Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 334, tâm này không thiếu sót. Đời này không thiếu, chính là đường bằng phẳng. Canh 1, không ích kỷ, không có chút nào ích kỷ. Tần Phương Dương cải chính, đây là bất kỳ một cái nào người bình thường đều nên có ý nghĩ. Người Tả Tiểu Đa cũng không phải là Chúa cứu thế. Người không phải hoàng đế cũng không phải thái tử. Người không phải thiên vương càng không phải là nguyên soái. Người không phải lão sư cũng không phải hiệu trưởng. Người chỉ là một cái cá thể. Trên người của ngươi không có nhiều như vậy trách nhiệm muốn lưng đeo. Cho nên ngươi có thể nghĩ như vậy là phi thường chính xác. Tần Phương Dương khẳng định nói ra. Minh bạch chưa? Người có thể có dạng này buồn giàu. Liền chứng minh ngươi người học sinh này, chúng ta không có uổng phí dạy, bởi vì ngươi căn bản không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Đem những vật này lấy ra, cho dù là người khác trả giá đắt, từ ngươi nơi này đổi lấy, ngươi cũng không có bất kỳ làm như vậy lý do. Đây cũng không phải là ích kỷ, mà là bởi vì, ngươi không có ở vào vị trí nhất định bên trên. Thánh mẫu biểu bọn họ đều hy vọng người khác đem gia sản toàn bộ hiến cho đi ra trợ giúp người nghèo. Nhưng là thánh mẫu biểu bọn họ chính mình lại không mấy cái cầm một phân tiền đi ra. Bởi vì thánh mẫu biểu bọn họ cũng không xứng có được tài phú. Bọn hắn chỉ cần nhìn xem người khác tài phú chảy chảy nước miếng nói một chút nói nhảm là đủ rồi. Tần Phương Dương cười hắc hắc cười. Hiện tại ngươi có mấy vạn cân linh nhục. Không cam tâm quyên điệu. Có thể giữ lại lãng phí. Không công hư mất càng là đáng tiếc. Dưới tình huống như vậy, cũng là có phía dưới mấy đầu đường có thể lựa chọn. Tần Phương Dương cân nhắc, bên trong một cái lựa chọn chính là dùng để phát triển thành viên tổ chức của mình. Ân, nói cách khác, hiện tại Tiềm Long Cao Võ bên trong, ngươi cảm giác ai sẽ là tương lai ngươi thành viên tổ chức, hoặc là tương lai đồng bào, đến phạm vi nhỏ làm một cái đầu tư. Đây cũng không phải là miễn phí tặng cho, mà là muốn bọn hắn dùng đồ vật hoặc là tài phú đem đổi lấy. Nhưng cái này vẫn như cũ là một phần to lớn nhân tình. Tin tưởng đối với ngươi tự thân có lớn lao có ích. Về phần lựa chọn như thế nào giao dịch, còn phải được ngươi tự hành châm trước. Ta liền không nói năng rườm rà. Tả Tiểu Đa trầm tư. Một cái lựa chọn khác chính là có thể xuất ra một bộ phận cho Nhật Nguyệt Quan những quân nhân. Bất quá, nói thật, Nhật Nguyệt Quan những người kia kỳ thật cũng không làm sao thiếu khuyết thứ này. Cơ bản đối bọn hắn đều không dùng. Cho nên tuyển hạng này có cũng được mà không có cũng không sao. Mà ta sở dĩ cho ngươi tuyển hạng này, nguyên nhân chính là ngươi cùng Nam Bộ trưởng có chỗ nguồn gốc. Việc này có thể thông qua hắn đến vận hành. Đối với ngươi tự thân không có hậu hoạn. Còn có lựa chọn thứ ba thì là tìm các ngươi hiệu trưởng tại Tiềm Long Cao Võ, lấy trường học danh nghĩa đến vận hành chuyện này. Đem loại này thịt làm đối với thành tích đột xuất học sinh ban thưởng. Nhưng là trường học muốn cho bồi thường thỏa đáng, vô luận tài phú lên, trên danh phận, lại hoặc là nói là vinh dự lên, nhất định phải có chỗ bồi thường. Tuyệt đối không thể lấy không ràng buộc tặng cho. Một tiết này ắt không thể thiếu. Tả Tiểu Đa lẳng lặng nghe, thật lâu không có lên tiếng đáp lại. Tại hắn thời khắc này trong lòng có chút mê loạn. Đúng vậy, Tả Tiểu Đa cho tới bây giờ đều không phải là một cái người vĩ đại, càng thêm không phải một cái vô tư người. 10 vạn cân có thể có được tăng cao tu vi linh nhục, hơn nữa còn là loại kia khó mà thấy một lần vương cấp tinh thú trên thân lấy được. Thế nhưng là thực sự tự thân tài phú, bất kể thế nào tới, nhưng là hiện tại, là Tả Tiểu Đa vật riêng tư phẩm. Không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận, xuất ra đi, đương nhiên có thể nhiều người thu hoạch. Đây là lời nói thật. Nhưng là, ta dựa vào cái gì muốn xuất ra đi? Nếu như ta là nguyên soái, các tướng sĩ vì ta mà chiến, ta đương nhiên có thể xuất ra đi. Nếu như ta là tướng quân, các huynh đệ theo giúp ta cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, hướng về phía đồng bào tình nghĩa, ta cũng có thể xuất ra đi. nếu như ta là hoàng đế, vì để cho các tướng sĩ bảo vệ quốc gia củng cố Giang Sơn xã tắc, ta rất tình nguyện xuất gia đi, nhưng là ta không phải, trở lên thân phận ta hết thảy không có, ta cũng chỉ là Tiềm Long cao võ một học sinh mà thôi. Như vậy, ta xuất gia đi, cũng chỉ là vì để cho người ta nói một câu, hảo hài tử, ta cảm thấy, câu này hảo hài tử quá đắt, đồng thời cũng quá giá rẻ. Đúng vậy, Tả Tiểu Đa chính là như vậy tâm lý tâm tính, nhưng là lý trí bên trên nhưng lại nói cho hắn biết. Lưu tại trong tay mình, chính mình là vô luận như thế nào đều tiêu hao không được nhiều như vậy chất lượng tốt tài nguyên. Như vậy kết quả cuối cùng, chỉ sẽ làm đến trong đó tuyệt đại bộ phận không công hư mất, không công lãng phí hết. Tần Phương Dương nói tới những này, Tả Tiểu Đa minh bạch, nhưng là, trong lòng luôn luôn có mấy phần mâu thuẫn, mấy phần không tình nguyện. Thành viên tổ chức, ta có cái gì thành viên tổ chức? Chẳng lẽ nói ta phải dùng cái này đi dẫn dụ đồng học? Chỉ cần ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta liền cho ngươi gia tăng công lực, gia tăng tu vi, dạng như vậy sự tình. Tả Tiểu Đa tự hỏi, chính mình hay là không làm được? Tần Phương Dương nhìn xem Tả Tiểu Đa do dự, trong mắt đã có chút buồn cười ý vị, lại tràn đầy cảm khái. Đúng vậy, người đều là từ một bước này đi từ từ tới. Từ tuổi trẻ, là học sinh, đến tuổi tác lớn lên, tốt nghiệp, đến xã hội, đến giang hồ, đến tiền tuyến, mỗi một bước mỗi một cái giai đoạn, đều sẽ có trước mắt cảm ngộ, đối nhân sinh đối với tuế nguyệt cảm ngộ. Nhưng là, tại thời còn học sinh, tại cái này như cũ đơn thuần thời đại, lại là tất cả mọi thứ cơ sở. Ở thời đại này, người bỏ ra càng nhiều, trong tương lai, người lấy được, cũng càng nhiều. Mặc kệ là tài phú, hay là tài nguyên, hay là cố gắng, tất cả đều là như vậy. Hắn rất biết Tả Tiểu Đa tại mâu thuẫn cái gì, cũng có vô số lý do có thể đi thuyết phục hắn. Nhưng là hắn suy nghĩ hồi lâu, lại suy nghĩ một cái rất bình thường, rất giản dị lý do. Thành viên tổ chức cũng không có nghĩa là chính là thủ hạ. Một tiết này, người phải hiểu được. Tần Phương Dương một bàn tay đặt ở Tả Tiểu Đa trên bờ vai, nói khẽ, thành viên tổ chức là cùng ngươi cùng một chỗ giành thiên hạ, cùng một chỗ xông xáo thiên hạ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, đối mặt dụ hoặc, đoàn đội. Ta lúc đầu muốn nói huynh đệ, nhưng bây giờ các ngươi, khoảng cách huynh đệ hai chữ này còn quá xa, cho nên chỉ có thể nói là đoàn đội. Một tiết này, ngươi hiểu. Tả Tiểu Đa có chút mê võng con mắt, từ từ thanh minh, cắn môi nói, vâng, ta minh bạch, minh xác điểm này. Như vậy chúng ta lại đến nói, cái gì là tài nguyên? Tần Phương Dương thật là có chút tận tình khuyên bảo, ngược lại là đã lâu thích lên mặt dạy đời. Tài nguyên, cái gì là tài nguyên? Ngươi cho rằng, đành phải cái này 10 vạn cân thịt là tài nguyên à? Hoặc là, chỉ có đan dược, thiên tài địa bảo, tinh hồn ngọc, mới có thể xem như tài nguyên à? Tần Phương Dương nói khẽ, sai, 10 phần sai. Mặc kệ là võ đạo, hay là thương đạo, hay là chính nói, trọng yếu nhất tài nguyên, mãi mãi cũng là nhân mạch. Nhân mạch, Tả Tiểu Đa chậm rãi nhớ tới, con mắt phát ra ánh sáng. Tại ngươi cho rằng là không ràng buộc xuất ra đi, không công tặng ngươi, nhưng trên thế giới này, lại có mấy người quả nhiên là đồ đần, sẽ không nhìn thấy trong này chỗ tốt, đều có thể cầm được yên tâm thoải mái, hoàn toàn không có gánh vác sao? Tần Phương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, con đường võ đạo, ân oán rõ ràng, nhân quả có bằng, có được một, tất có vừa báo, đây là tối thiểu tâm linh yên vui suy nghĩ thông suốt chi đạo. Càng là đi được xa, càng là tu vi cao, càng là sẽ không thiếu người nhân quả, bất kỳ cái gì một chút nhân quả, cũng là ràng buộc, cho nên, người đưa ra ngoài một chút không cần đến thịt. Lúc này nhìn như là tặng không rồi, nhưng ở tương lai có thể thu hoạch cường giả nhân quả. Không thể tính toán vậy. Cái này, có đáng giá hay không? Về phần những cái kia vong ân phụ nghĩa, nhất định đi không xa. cho những người kia tiện nghi, coi như cho chó ăn, thì thế nào? Dù sao, thịt của ngươi, cuối cùng vô dụng thời điểm, chỉ sợ xuất ra cho chó ăn, chó cũng không hiếm có. Cái gọi là đầu tư không phải cũng có được có mất sao? Vì sao lòng dạ hẹp hòi người vong ân phụ nghĩa đi không xa? Bởi vì, đỉnh đầu có trời, trong lồng ngực hữu tâm, con đường võ đạo, thủ trọng tâm ma, đan nguyên anh biến hóa vân ngự thần quy huyền, hoặc là đều không phải là rất nghiêm trọng, nhưng một khi đi đến phi thiên cảnh, lại là tuyệt đại đa số võ giả không bước qua được lạch trời. Bởi vì tâm ma, bởi vì đời này thiếu quá nhiều, chỉ có siêu thoát hồng trần, mới có thể nói về bay trên trời. Nhưng ngươi thiếu nhiều như vậy nhân quả, gì có thể siêu thoát, gì có thể bay lên trời. Hàng năm đều có vô số cường giả, thiên nam địa bắc chạy vội lặp đi lặp lại, đi hoàn lại trước kia nhân quả. Ngươi nói vì sao, ngoài miệng nói là cầu cái an tâm, kỳ thực là cầu một cái bay trên trời trên đường lại không tâm ma khốn nhiễu. Vì sao luôn có chút cường giả, tại đăng lâm bay trên trời một bước cuối cùng trước, lựa chọn ẩn nấp toàn bộ tu vi, trà trộn hồng trần, hóa phàm là người bình thường, đi lịch luyện đi kinh lịch, không ngoài cũng là bởi vì tâm cảnh có thiếu. Trên đại lục, 100 cái quy huyền cường giả, cùng nhau tại phi thiên môn miệng dừng bước, như vậy cuối cùng có thể vượt qua một kiếp này, nhiều nhất bất quá một người hai người. Những người khác, tại môn này trước, dừng lại chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí mãi cho đến chết, đều không bước qua được cửa ải cuối cùng này. Nguyên nhân thứ nhất, chính là thiếu quá nhiều, không cách nào hoàn lại. Người có thể minh bạch rồi. Tần Phương Dương nhìn xem Tà Tiểu Đa ánh mắt từ mê võng đến thanh minh, không khỏi vui mừng cười một tiếng. Minh bạch, tu hành viên mãn, chớ để tâm cảnh có thiếu. Cái gọi là chớ dính nhân quả, cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Tần Phương Dương nhẹ nhàng vuốt Tà Tiểu Đa đầu, trầm giọng nói, từ một phương diện khác tới nói, đây cũng là vì chính ngươi. Nếu như ngươi tùy ý những này thịt mục nát cũng không lấy ra, ta muốn, ngày khác chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn đến chính ngươi tâm cảnh có thiếu. Lúc nào cũng nhớ lo lắng chuyện này, khó mà tiêu tan, mà khuyết điểm này, chính là không cách nào bù đắp tiếc nuối. Bởi vì tuổi nhỏ ích kỷ, dẫn đến mấy vạn ngươi tiến lên trước một bước cơ hội đánh mất. Chờ ngươi hiểu nhiều lắm, những người này mỗi tại chiến trường chết đi một cái, ngươi cũng sẽ nghĩ một lần nếu như năm đó ta cho hắn vương thịt thú vật. Có lẽ hắn có một lần kia tiến bộ hôm nay liền có thể còn mạnh hơn. Sẽ không phải chết, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa dùng mình. Bởi vì đây là có nhiều khả năng sự tình. Tần Phương Dương nhẹ nhàng than thở. Tại cho Tà Tiểu Đa giảng những này thời điểm, Tần Phương Dương thậm chí cảm giác tâm linh của mình cũng đi theo Tà Tiểu Đa. Tại kinh lịch một lần thuế biến, Tà Tiểu Đa con mắt lóe sáng. Minh bạch, ta sẽ đem tất yếu số định mức lưu đủ đằng sau. Còn lại toàn bộ đều giao cho Diệp hiệu trưởng và Văn lão sư, để bọn hắn đi phân phối, đi vận hành. Tần Phương Dương nhắc nhở, nhớ kỹ không phải không ràng buộc cho. Điểm ấy trọng yếu giống vậy. Hiểu không? Nếu là có thể chiếm đóng danh nghĩa, quyết không có thể buông tay. Nói đến đây Tần Phương Dương đột nhiên bật cười, nói, nếu như Tiềm Long Cao Võ ngay cả điểm ấy đều làm không được, lại có cái gì tư cách danh liệt tam đại đỉnh cấp cao võ? Là ta quá lo lắng, nghĩ đến nhiều lắm. Tà Tiểu Đa cũng cười hắc hắc, nhưng cảm giác Tần Phương Dương cười đến rất là ý vị thâm trường. Trong lúc nhất thời nan giải ý nghĩa, không biết Tần Phương Dương vì sao đột nhiên cười bỉ ổi như vậy. Hắn lại làm sao biết, hiện tại Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên tinh thần lực đã sớm đang chăm chú nơi này. Tần Phương Dương dạy bảo Tà Tiểu Đa mỗi một câu nói, hai người đều nghe vào trong tai, không khỏi tương đối cười khổ. Tấu chương chương tiết tên, chính là ta sống nhiều năm như vậy lời gian, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.